Quang âm chi ngoài, chương 300, ba người tụ họp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới dưới đáy biển của đảo Câu Anh, Hứa Thanh khẽ chuyển động thân thể, cảm giác đau nhức kịch liệt lập tức ập tới, miệng vết thương chỗ hai chân hai tay và ở bụng đang thoáng khép lại thì vào thời khắc này bỗng nhiên lại bị xé rách ra, máu tươi lại tràn ra một lần nữa, nhuộm đỏ chiếc đạo bào rách nát của hắn. Mặc dù ngoài thân thể của hắn có lớp linh năng phòng hộ, khiến cho nước biển sẽ không đụng vào được miệng vết thương, nhưng đau đớn trong khi di chuyển vẫn càng ngày càng mãnh liệt như cũ. Thương thế lần này của Hứa Thanh quá nặng, coi như là thủy tinh màu tím cũng không cách nào khiến cho hắn có thể khỏi thật nhanh được. Giờ phút này sương mù ở bốn phía đang cuồn cuộn bay tới, nuốt hết bốn phương, Hứa Thanh có thể không thèm để ý tới dị chất ẩn chứa trong đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong sương mù còn có thi độc nồng đậm. Hắn cảm thấy lấy trạng thái bây giờ của mình mà gặp phải thi độc cũng có thể sử dụng thủy tinh màu tím phân ra một bộ phận lực lượng để dọn dẹp, nhưng như vậy sẽ bất lợi với việc chữa trị thương thế. Mặt khác, hắn cũng nhìn thấy bên trong sương mù có một chút thi thể rõ ràng phục sinh sống lại, bò lên từ dưới mặt đất, trong miệng còn truyền ra tiếng gào thét giống như dã thú, lại còn có thể chạy nhanh trong sương mù. Một khi bị sương mù bao phủ, nhất định sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, nghiến răng chịu đựng đau nhức kịch liệt, bộc phát tốc độ cao nhất, tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Loại vận động mạnh mẽ này khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch, nhưng trước mắt thì Hứa Thanh không có biện pháp nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua cơn đau đớn, ở giữa những đám sương mù tràn ngập chung quanh, chạy thật nhanh về phía cửa ra, thậm chí cũng dùng cả phi hành phù. Chỉ là thân thể của hắn bị trọng thương, linh năng cũng gần như khô kiệt, đồng thời còn nhất định phải giữ lại thủ đoạn phản kích khi đi vào hiểm địa, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng phi hành phù, không cách nào dựa vào tu vi để tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một nén nhang sau, rốt cuộc Hứa Thanh chạy ra khỏi phạm vi của khu thần miếu. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ một mảnh sương mù trống trải, duy có nơi xa chỗ mà sương mù không ngừng nuốt tới gần, còn mọi chỗ trong thần miếu, mọi kiến trúc san hô đều bị đám sương mù thôn phệ trong nháy mắt, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phủ lên một màu đen. Nơi đây vốn là đã ít người, giờ phút này càng không nhìn thấy ai, chỉ có trong sương mù truyền ra từng tiếng gào thét vang vọng tựa như yêu ma quỷ quái phục sinh vậy. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, hắn chú ý tới ngay cả đáy biển phía xa cũng là như thế, hình như bên dưới còn có khói đen càng đậm hơn đang bốc lên, khiến cho Hứa Thanh không thể tiến đến, vì vậy hắn nhấc chân đạp mạnh vào mặt đất, thân thể lại lần nữa lao ra, phi hành phù lập lòe trên người tiếp tục bay nhanh. Nhưng hắn cách cửa ra quá xa, cho nên khi hắn đi về phía trước một nén nhang, theo sương mù bốn phía tràn ngập, hắn không thể tránh khỏi bị đoàn sương mù bao phủ ở bên trong. Hầu như ngay khi sương mù bao phủ, màn phòng hộ bằng linh năng của Hứa Thanh lập tức chấn động kịch liệt, lớp phòng họ đang bị ăn mòn nhanh chóng, mà tầm nhìn bốn phía trong thời khắc này cũng bị che lấp nghiêm trọng. Chỉ có tiếng thi thể gào thét từ bát phương càng lúc càng truyền đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải đột nhiên giơ lên, que sắt màu đen xuất hiện nơi tay, bỗng vụt qua một bên, tiếng kêu hung tàn truyền đến ở khoảng cách gần, đó là một thi thể vừa được phục sinh. Khác với hải thi tộc, thi thể này khi còn sống là đệ tử thất huyết đồng, nhưng giờ phút này toàn thân đã biến thành màu đen, ánh mắt cũng là như vậy, dù cổ có bị que sắt đâm thủng, đầu rơi xuống, nhưng hai tay nó vẫn hung hăng đánh một chảo về phía Hứa Thanh. Tay trái Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lập tức có một màn nước tràn ngập, mãnh liệt tản ra phía ngoài. Tiếng nổ vang lên, thi thể kia bị đánh ra ngoài hơn 10 trượng. Hứa Thanh không muốn tiếp tục đánh chết nó, giờ phút này bốn phía quanh hắn càng ngày càng vang lên nhiều tiếng gào thét, thần sắc hắn lộ ra một tia quyết đoán, tay trái bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía mặt đất, bên cạnh hắn lập tức có vô số giọt nước hình thành, trong chốc lát những giọt nước này liền hợp lại, hóa thành một con xà cảnh long. Ngay sau khi xuất hiện, con xà cảnh long liền mãnh liệt khuếch trương, trong chốc lát đã to hơn 100 trượng, sau khi bao phủ Hứa Thanh vào bên trong liền gầm nhẹ một tiếng, xà cảnh long mãnh liệt xông về phía trước. Những nơi nó đi qua, bất luận là thi thể nào ngăn cản, đều bị xà cảnh long trực tiếp đánh bay. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Hứa Thanh, một khi xà cảnh long tan vỡ, hắn muốn rời khỏi đây cũng sẽ vô cùng phiền phức. Cũng may tốc độ của xà cảnh long rất kinh người, thân thể to lớn nhưng có đủ lực lượng lao tới, mặc dù không ngừng bị ăn mòn thu nhỏ lại, nhưng Hứa Thanh chứa đựng rất nhiều linh năng ở bên trong xà cảnh long, điều này khiến cho xà cảnh long có thể chống đỡ được một hồi, nó cấp tốc mang theo Hứa Thanh di chuyển ở bên trong sương mù, cách cửa ra càng lúc càng gần. Trên đường đi hắn cũng gặp phải một chút đệ tử thất huyết đồng, mỗi một người đều ra sức chạy như điên, nhưng gặp nhau cũng đều bỏ qua, chỉ là ngay khi Hứa Thanh sắp tiếp cận tới khu vực cửa ra, bởi vì tu sĩ chết trận ở nơi đây quá nhiều cho nên không đợi tới gần, hắn liền cảm nhận được phía trước truyền đến vô số tiếng gào thét. Rất nhiều đệ tử thất huyết đồng đang chạy đến nơi đây, biết không thể tránh khỏi bị thi triều. Cơn sóng thi thể, nơi đây ngăn trở, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, hai tay bấm niệm pháp quyết, mạnh mẽ vung một chảo về phía trước. Xà cảnh long của hắn lập tức co rút lại, nháy mắt tựa như trở nên héo rũ, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, linh năng ẩn chứa trong đó nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh, khiến cho linh năng khô héo trong thân thể Hứa Thanh nhận được bổ sung. Chỉ bất quá làm như vậy sẽ khiến cho xà cảnh long nhanh chóng tiêu tán hơn. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh cũng không lo được nhiều như thế, theo thân ảnh xà cảnh long tan biến, linh năng trong cơ thể Hứa Thanh trực tiếp khôi phục hơn phân nửa, mặc dù thương thế trên thân thể vẫn nghiêm trọng như trước nhưng sức chiến đấu tổng thể của hắn cũng đã khôi phục một chút. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, từng giọt nước hiện ra ở bốn phía chung quanh Hứa Thanh, sau đó trực tiếp xoay tròn chung quanh người hắn, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, vọt thẳng vào thi triều, lúc gặp phải thi thể cản trở, những giọt nước bên ngoài thân thể của hắn sẽ tuôn ra một chút, bao phủ đối phương và hất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường bay đi, những nơi đi qua có vô số cỗ thi thể đều bị những giọt nước của hắn bao phủ, tạo thành từng quả bong bóng nước, không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Cho đến một lát sau, rốt cuộc Hứa Thanh thấy được cửa ra, đang muốn nhảy lên. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu, hắn trông thấy có một đạo thân ảnh từ một phương hướng khác đang chạy như điên đến đây. Cách chương.